Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Nồi Cháo Cầu Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Dạo ấy ở phía bắc của tổng Đông Lâm, đi qua mấy dặm đường đất đồi lõm, men theo bờ ruộng ngoằn ngoèo như rắn uốn khúc, sẽ tới một xứ gọi là làng Hạ Mễ. Ngôi làng ấy vốn ngự tại địa thế khuất nẻo, sau lưng có núi, trước mặt có sông. Bao bọc quanh làng là rặng tre xanh rì rào, gió đưa suốt bốn mùa. Người nơi khác vẫn hay truyền miệng một câu: Hạ Mễ địa linh, phúc sinh tự tại. Thời ban đầu ngôi làng nghèo đó chỉ chừng dăm ba nóc nhà tranh, dân cư trong làng thưa thớt, đất 10 phần thì 9 phần hoang hóa. Vậy mà chẳng rõ từ dạo nào, có lẽ chỉ trong hai đời người trở lại, dân cư kéo đến như nước chảy về đồng, sinh sôi nảy nở, chẳng mấy chốc thành thôn xóm đông vui và rạng bậc nhất trong tầm. Đất ruộng quanh làng phì nhiêu lạ thường, gieo mạ xanh thì gặt lúa vàng, mùa nào thức ấy đều tươi tốt, chứ năm nào mất mùa đói kém như mấy ngôi làng khác trong tầm. Nhưng điều làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ nhất đó là chuyện hậu sinh. Trong khi làng trên xóm dưới khắp vùng đều than thở nhà ít con trai, thì riêng làng Hạ Mễ lại sinh con nối dõi như nước chảy không dứt. 10 nhà thì 9 nhà có đích tử, dòng họ nối dài, đàn ông cường tráng, đồng áng lúc nào cũng nhộn nhịp bước chân cày cuốc. Trẻ con sinh ra 9 phần là dòng đinh, đã mấy lớn lên khỏe mạnh, chẳng những giỏi con chữ mà đánh giặc cũng giỏi, cưới vợ đẻ con cũng toàn quý tử. Chính nhờ ba điều dân đông ruộng tốt, con trai đủ đầy mà làng Hạ Mễ phất lên nhanh chóng. Sợ nọ trong làng toàn cảnh bẩn nông, chỉ trong thời gian ngắn mà nay đều thành địa chủ. Nhà ngói đỏ tươi mọc lên thấy chỗ cho mái tranh rột nát, đằng làng được lát đá xanh, đình làng dựng lại to cao. Năm nào vào rằm tháng 7 cũng bày biện tế lễ linh đình, tiếng mõ tụng kinh vang xa đến tận cánh đồng cuối xứ. Phạm là người dân trong làng Hạ Mễ, từ ông lão dâu bạc cho đến đứa trẻ lên năm, ai nấy đều thuộc nằm lòng ba dòng chữ cổ, khắc sâu lời nguyền truyền đời. Đàn ông uống cháo thịnh mạch, đàn bà tránh miếu kiểu dương, gái không chồng mà chửa, mệnh chẳng qua ba đêm chẳng tối. Câu sống chuyện đó chẳng rõ phát tích từ đâu, nhưng tổ tiên mấy đời trước đất thầm thì truyền miệng. Câu nói đó cứ như vậy thấm vào máu thịt của người làng từ bao giờ. Như thể mỗi đứa trẻ vừa cất tiếng chào đời, đã được bà mụ thổi vào tai lời ấy, để từ đó sống trong khuôn phép vô hình, như dây trói hồn, như là lưới buộc vía. Mỗi khi trời nổi gió bấc, tiếng trống chùa làng vang vọng trong đêm, người già lại chép miệng bảo nhau: lời xưa dặn không thừa, có thở có thiêng, có kiêng có lành. Và không ai trong làng dám đùa cợt với câu nói ấy, nhất là câu nói thứ ba, như vết cắt lạnh lùng vào tim óc của người đời: gái không chồng mà chửa, mệnh chẳng qua bà đêm chẳng tối. Bàn về cái việc chửa hoang trong thời u mê tối tăm ấy, cái bóng đêm của hủ tục bao trùm lên từng mái nhà tranh vách đất, hai chữ chửa hoang không chỉ là chuyện đời mà còn là một bản án tử, không cần pháp đình phán xử. Cái tội ấy không được viết ra thành luật mà lặng lẽ khắc sâu vào lòng người, vào ánh mắt giận dữ của thầy bu và lời rủa độc từ miệng của dân làng. Mấy đứa con gái chửa hoang sẽ bị xem là dơ bẩn hơn loại sâu bọ, là mầm mống của tai họa, là sự vấy bẩn lên thanh danh của dòng tộc. Người đời khi đó sẽ sống bị trói buộc bởi luân lý nho giáo, nơi chức trinh còn nặng hơn cả mạng sống. Người ta có thể tha thứ cho một kẻ trộm gà, một kẻ sát nhân nếu có lý do, nhưng không bao giờ thứ lỗi cho một người con gái dám mang giọt máu không tin cha về làng, bởi họ cho rằng đó là kẻ phá rối ra luân thường, là người mang điểm gở, là thân xác vị vong nhập hoặc ma tà dắt lối. Trong thế giới đầy rẫy hủ tục bất công ấy, đám đàn ông có thể sai, có thể trăng hoa, có thể gieo giống rồi bỏ đi như cơn mưa tháng ba. Nhưng đàn bà một khi xa chân, cả đời là vũng bùn không ai dám đặt chân. Kể cả là khi họ vô tội, kể cả khi họ bị cưỡng đoạt trong đêm tối, hoặc bị ma dẫn lối như lời đồn rỉ rả khắp vùng. Cũng như bao làng quê thời đó, ở làng Hạ Mễ chuyện chửa hoang bị xem là quái dị, như đỉa mọc cánh như châu biết nói. Mỗi khi có đứa con gái nào phình bụng mà không rõ cha đứa trẻ là ai, lập tức cả làng đổ xô bàn tán. Nhưng lạ thay chẳng ai trong đám chửa hoang đó kịp sinh nở. Ba đêm chẳng tối, ba đêm mây đen dày đặc phe phủ bầu trời. Chẳng ánh trăng nào rọi xuống mái nhà rơm chính là ba đêm chết chóc. Có kẻ treo cổ giữ buồng, có người lăn ra chết trợn mắt, bụng vỡ máu đen. Lại có đứa trẻ hoang chẳng rõ đi đâu, sáng ra chỉ thấy vũng nước đỏ quạch trước cửa miếu cửu dương. Kể thêm về gốc các ngôi miếu này, miếu nằm cuối làng tọa lại tại một vùng đất trũng, quanh năm ẩm thấp và tanh tưởi mùi rong rêu. Mái ngói âm dương xám xịt như cho cốt của người chết, tường vôi nứt toác loang lổ rêu phong. Hai cánh cửa chính ba phần đã mục, đóng đinh rỉ sắt. Trên tường chính treo một tấm bồ cổ bằng giấy vàng, họa mấy dòng chữ nho nguệch ngoạc như vết máu khô. Dân trong làng hạ mễ chẳng ai dám phạm dù chỉ là một thứ nhỏ nhất trong miếu. Người ta coi rằng đó là miếu thiêng, là một cấm địa không phải ai cũng được đặt chân vào cúng bái. Từ thuở nhỏ đám trẻ con trong làng bị cấm đến gần miếu, nhưng đám trẻ vốn háu nghịch, có đứa tò mò chạy tới ban ngày, thò mặt nhìn qua khe cửa. Giờ bên trong tối om nhưng như có đôi mắt nào đó nhìn lại. Trở về đứa bé tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Đêm đến thì nó lăn ra suốt mê man, rên rỉ không dứt. Có người gọi tên con, có người giờ bụng con, lạnh lắm. Mẹ nó khóc lóc đốt nhang khắp làng, mời thầy cúng tới xem chỉ thở dài rít lên. Ta đã dặn chúng mày, cấm chỉ không cho chúng nó phạm tới ngôi miếu. Cái lời tao để rồi con mày bị gọi hồn, phải gỡ vía gấp kẻo mà hộc máu chết. Có đứa gỡ được vài hôm là khỏe, có đứa xấu số như thằng Vũ con bà Hậu thì không qua khỏi. Thằng bé đó vì tò mò chót phạm tới miếu thiêng mà bị vật chết. Lúc chết nay mắt còn mở trừng trừng, quằn quại ôm bụng như đã bị xé ruột. Có kẻ to gan trong làng không tin vào sự ấy từng thử mở cửa miếu. Đêm ấy sớm chớp không ngừng gió giật như có trăm cánh tay kéo mái nhà. Sáng ra nhà của kẻ đó vẫn đóng nhưng người thì mất tích, lại chỉ thấy đôi dép quay mũi vào trong. Từ đó người làng chỉ dám nhắc đến tên miếu Cửu Dương trong tiếng thì thào như sợ chạm vào một bóng thần còn sống. Nhưng ẩn sâu trong lòng dân đều biết ngôi miếu đó là nơi duy trì huyết mạch của làng, là nơi cầu con vô cùng tín nhạy. Ngày lễ đó chính là điều bí mật mà dân làng chôn sâu nhất, sống chết cũng không hề hé răng. Và đêm không trăng tháng chạp, đêm được người làng hạ mễ gọi bằng những cái tên câm lặng như đêm khóa cửa, đêm im lặng, hoặc rùng rợn hơn là đêm giao huyết. Đêm đó xóm làng như hóa thành một nấm mộ không tên. Từ sầm tối khi gà còn chưa về chuồng, toàn bộ nhà trong làng đã cài then tắt đèn, che kín các khe cửa bằng vải đỏ và tấm bùa cũ. Trẻ con bị nhốt trong buồng trong chùm kín mền, tuyệt đối không được hé mắt dù chỉ là một khe sáng. Do đêm hôm đó không rít mà xe sắt rợn rợn, bầu không khí thoảng một dư vị tanh ngắt như đất đào mộ chưa kịp khô. Người làng có một cái lệ bất thành văn, tức là hàng năm mỗi họ tập đều cử ra một người ra miếu Cửu Dương ăn một bát cháo. Bát cháo đó để trên bệ thờ, đặt giữa hai cây nến và ba chân nhang tròn. Cháo nấu bằng gạo thơm thượng hạng, nước luộc xương đậm đặc, nhưng tuyệt nhiên không phải ai trong họ tộc cũng được đụng tới. Người được ăn bát cháo đó phải là trưởng tộc, rồi là già cả râu tóc bạc phơ hay trung niên còn sung sức. Mỗi khi mang danh trưởng tộc đều phải ngồi một mình trước bàn thờ trong miếu ăn trọn bát cháo trong lặng thinh. Đám ấy có một luật bất thành văn, đó là khi ăn bát cháo ấy tuyệt đối không được cười, không được nói, không được nhìn ai, chỉ có tiếng muỗng khua nhẹ vào bát gỗ. Ăn xong thì kẻ nào kẻ nấy lặng lặng đứng dậy, mặt đanh lại như người vừa trải qua một cuộc cúng tế bằng mạng sống. Họ không dùng khăn mà lau miệng bằng một lá trầu đã được trải sẵn. Sau đó kẻ ăn cháo bước về nhà, đốt một cây nhang còn cắm ngay trước thềm nhà. Cây nhang ấy to như ngón tay cái, sắc đỏ như máu đông, cháy âm mỉ không khói, mà mùi thì ngai ngái như tóc cháy trộn lẫn xương khô. Bí mật về bát cháo trong miếu Cửu Dương là gì không ai biết, cũng chẳng ai dám hạch hỏi. Việc miếu thiêng, việc của các trường tộc đứng đầu các dòng họ cho tới tháng 8 năm đó. Ông đồ già ấy tên tục là Lưu, năm nay đang ngoài thất tuần, dáng người gầy gò râu tóc bạc phơ, với đôi mắt sâu nhưng vẫn ánh lên cái nhìn tinh anh khó giấu. Người trong làng kể rằng ông đồ từng làm giáo thụ ở huyện lỵ, cái nghề đó là dạy chữ cho con cháu quan lại, giảng kinh nghĩa cho kẻ cầu khoa bảng. Người làng còn nhớ ngày ông đồ cáo quan trở về, lễ tiến đưa kéo dài cả dặm đường, mấy vị quan huyện còn đích thân đứng bên hầu chầu rượu, cúi đầu tiễn biệt một cách cực kỳ cung kính. Ông đồ Lưu hồi hương về quê, bỏ tiền dựng một căn nhà ba gian lợp ngói cũ, sống một cuộc đời đạm bạc bên mép làng gần sông. Trước nhà ông đồ trồng một hàng cau, sau vườn trồng chuối. Ngày ông Đồ mở lớp dạy chữ cho mấy đứa trẻ nhà nghèo, đêm đến đốt chậm ngồi viết sách, rồi sau đó lại ngồi đọc kinh. Nhưng điều khiến làng thì thầm nhiều hơn không phải là quá khứ từng làm thể diện học cho nhà quan, mà là việc ông Đồ lưu thân làm trưởng tộc dòng họ, vậy mà lại là người duy nhất trong làng không ăn cháo vào đêm tháng chạp. Cái đêm mà tất cả các trưởng tộc khác trong làng đều phải tìm tới miếu Cửu Dương để ăn một chén cháo tinh mạch như nếm lấy lập thiêng. Người làng tò mò lắm, họ chỉ biết được rằng tới đêm đó ông Đồ lặng lẽ khóa cửa từ sớm, cả đêm chỉ thấy tiếng tụng kinh siêu độ vọng lên cùng với ánh đèn dầu leo lắt sau tấm đến cũ viết bốn chữ thiên địa chính khí. Có kẻ mê tín thì bảo, cái lão Đồ già này thế mà to gan, lão ấy làm vậy là khinh thường tổ tiên, có ngày tội lòi cả mắt. Kẻ từng học chữ thì lại nói, không phải, ông Đồ là người biết trên biết dưới, ông ấy không giao miếu ăn cháo tất có lẽ của nó. Với lại dòng họ Lưu nhà ông ấy gọi là cho oai, chứ tính ra thì còn đúng mình ông ấy, nhân mạng còn chưa nhiều bằng con thằng Mõ. Nghe người làng xì xầm đàm tiếu, ông Đồ già bắt đầu thấy tò mò về món cháo kỳ lạ. Nhưng đem việc ấy hỏi thì chẳng một cao niên trong làng dám nói rõ. Vốn là một người học rộng hiểu sâu, ông Đồ Lưu hiểu rõ một đạo lý trên đời, thứ gì càng được cúng càng không nên ăn, mà thứ gì không ai dám hỏi mới là điều nên tra cho rõ. Sau mấy đêm suy nghĩ trằn trọc, ông Đồ già quyết tâm phải tra tới cùng về gốc tích tập tục kỳ lạ này. Là một người được trọng vọng vào dạng bậc nhất, thành ra ông Đồ già ra vào đình như chốn không người. Nhân cơ hội đó, ông Đồ bắt đầu lần dở ra phả từ dạo mới lập làng. Ông đào bới thẻ sách bị giấu tận đáy dương sâu, lục đòi các bản hương ước cũ mà ai cũng quên mất từ thời lính của tướng Lý Viên vẫn còn đóng đồn ở ngoài rìa làng. Có một lần người ta thấy ông Đồ Lưu một mình lội ra miếu Cửu Dương lúc nửa đêm, nơi ai cũng kinh kỵ đặt chân khi trăng mờ gió độc. Có lần ông Đồ lại hỏi cụ Từ canh đình về các lễ tế tổ bị bỏ quên. Câu hỏi vô tình đó khiến cụ Từ tái mặt, chỉ tay lên trời rồi lắp bắp, có những chuyện đừng nên gợi lại ông Đồ à. Nhưng càng điều tra, ông Đồ càng nhận ra thế cháu đó có gì liên quan mật thiết tới việc phồn thịnh của làng này. Cho đến đêm tối định mệnh ấy, cái đêm mà bí mật kinh hoàng nhất cuối cùng cũng được khai phá. Trời tối, trời lạnh cắt xa, gió bấc thổi qua khe cửa kêu rít lên từng hồi. Trong căn nhà nhỏ lợp ngói âm dương, ánh đèn dầu leo lắt hắt bóng ông Đồ Lưu xuống nền gạch, kéo dài và méo mó như một hồn ma già nua đục đầu bên sách vở. Chiều nay ông Đồ có mượn của ông Từ giữ đỉnh một dương sách cổ, lấy lý do là muốn ôn lại gốc gác cội nguồn, nhưng kỳ thật là muốn tra cho rõ về ngôi miếu Cửu Dương, về bí ẩn sâu trong bát cháo kia. Khi mở một dương gỗ cũ, ông Đồ Lưu vô tình phát hiện ra một cuốn sách bị bọc trong lớp vải bố đã mục nát. Tấm vải mốc meo tỏa ra mùi ngai ngái của giấy xưa hòa lẫn với bụi của thời gian. Ông Đồ run rẩy gỡ lớp vải, bàn tay nhẹ nhàng nhìn nâng niu cả sinh mệnh, cũng như ánh mắt sáng lên để cảnh giác. Bề sách không để rõ tên, chỉ khắc ba chữ mờ bằng chện son đã nhạt. Ông Đồ nhắm mắt nhìn rồi lẩm bẩm khẽ khẽ, Trịnh Thị Phổ, gia phổ của họ Trịnh, dòng họ lâu đời và giàu có nhất làng Hạ Mỹ. Cuốn gia phả đó cũ đến độ giấy giòn như đầm bánh trắng khô, chỉ cần vuốt mạnh một cái là mục nát. Ông Đồ Lưu nín thở cẩn thận lần theo từng trang. Trong mỗi trang giấy ấy được ghi chép từng tên, từng đời một cách chi tiết. Ban đầu chỉ là những thông tin quen thuộc, tên tuổi tổ tiên, năm sinh năm mất, gia quy và huấn tử. Nhưng đến gần cuối sách, giữa một trang mốc loang lổ, ông Đồ bỗng nhiên giật mình dừng lại. Có đoạn viết bằng nét Hán tự cổ rất mờ, gần như đã bị thời gian nuốt chửng, nhưng vẫn đủ để cho ông nhận ra hình thù của những nét bút ấy. Thập niên nhất hội, tế nữ mạng hoài thai vu miếu, cúng mạch thịnh, cầu tử đinh hưng gia, tử khí bất tán, tất chiêu họa, thai linh vi độ, ẩn vu thổ địa. Ông Đồ Lưu đọc đến đây tim như bị bóp nghẹt, đôi môi khô rằn mấp máy. Ông thẫn thờ từng chừng nhìn vào trong sách, từng chữ hiện lộ trước mắt như gai nhọn đâm vào cõi lòng của ông. 10 năm một lần, tế phụ nữ có thai không chồng tại miếu, dâng mạng để mạch máu dòng họ hưng thịnh, cầu sinh quý tử nối dõi. Nếu không tế, tai họa sẽ giáng xuống, linh hồn thai nhi không được siêu độ, sẽ ẩn mình dưới lòng đất. Ngay sau lời rì rầm ấy, không khí trong căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, kỳ lạ, dù ngọn đèn vẫn còn cháy âm ỉ. Ngoài kia gió bấc vẫn còn thổi vùn vụt, đám tre già mọc bên hàng rào cọ quậy kết vào nhau. Ông Đồ Lưu khẽ đặt cuốn da phổ xuống, cõi lòng ông bắt đầu dậy sóng. Cổ họng của ông nghẹn lại, bàn tay quen viết chữ nho suốt cả đời nên không giấu được sự run rẩy. Một tế lễ máu cứ 10 năm một lần, chúng nó tìm đàn bà Triều Hoang, sau đó giết lấy thai nhi đem nấu cháo. Cháu ấy có thể giúp dòng họ chúng nó đẻ con trai, giúp giàu sang cải vận, đem một linh hồn trẻ chưa kịp sinh vùi dưới đất, giam trong u linh để nuôi mạch thịnh. Đây là nguồn cơn của bát cháo kia, là căn nguyên cho bao đời sinh tử thịnh suy. Ông Đồ lầm bầm một mình mà thân thể không ngừng run lên bần bật. Ở bên ngoài gió đêm bỗng nhiên thổi mạnh, tấm màn che cho bên cửa sổ đập vào vách tường, rơi xuống đất như thể ai đó vừa giật xuống. Thoáng trong không khí, ông Đồ cảm nhận rõ mùi tanh của máu loãng. Ông Đồ ngồi thất thần. Thứ ông vừa đọc không chỉ là những dòng chữ khô khan trên nền giấy ố vàng, mà là đang chạm tay vào một thế lực sống, một đoàn quá khứ rùng rợn thấm đẫm máu me. Hóa ra bát cháo trắng nghi ngút khói kia không hề đơn thuần là một lễ vật bình thường. Nó không phải là cháo nếp đậu xanh, càng không phải là lộc thánh trời ban. Nó là một bát cháo máu, một món lễ tế được nấu bằng xương thịt và linh hồn của hình hài chưa kịp làm người. Đứa bé đó bị móc ra, thì ra bị đem hiến tế để đổi lấy thịnh vượng cho những dòng họ quyền thế trong làng Hạ Mễ. Sự thật tàn nhẫn này khiến ông Đồ Lưu vạn phần kinh sợ. Chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi nhưng sâu chuỗi lại thành một bức tranh man dợ, mà càng nghĩ ông lại càng cảm thấy kinh tởm. Ông Đồ cố gắng trấn an bản thân, dùng mình lật mở trang tiếp theo. Ở đó ông càng cảm thấy lạnh gáy khi toàn bộ sự tình đã được phơi bày. Cứ mỗi 10 năm làng Hạ Mễ lại âm thầm đón nhận một người đàn bà hoài thai mà không chồng, dân gian hay gọi là chửa hoang. Những người đàn bà được chọn thường là những cô gái nghèo bị bỏ rơi, có kẻ tật nguyền câm điếc hoặc dở người, tiểu chung đều không còn ai thân thích. Khi được chọn, những phận đời bất hạnh ấy sẽ được giấu đi trong đêm bằng một cái cớ mơ hồ, đi lấy chồng xa, theo gánh hát hoặc bỏ làng đi biệt tích. Nhưng thực chất nó được đưa đến mỗi miếu Cửu Dương, một ngôi miếu cổ nằm sâu trong khu rừng u tịch, nơi mà người làng không ai dám bén mảng tới. Ngôi miếu ấy không thờ Phật, không thờ thánh, mà thờ một thần linh vô danh. Có lẽ không phải thần mà là thứ quỷ ma cổ xưa và khát máu hơn vậy. Tại đó một nghi lễ khép kín, chỉ có trưởng tộc, các dòng họ lớn, thầy tế và vài người được chọn mặt gửi vàng sẽ tiến hành nấu cháo thai nhi. Người mẹ tội nghiệp sẽ bị mổ bụng khi còn sống, đứa bé trong bụng bị móc ra, thân xác nhỏ bé đó bị tay thầy tế dốc thịt, thì ra máu mủ đấy được gom lại nấu thành một nồi cháo lớn. Nồi cháo đó sau đó chia nhỏ đặt vào mâm cơm cúng các tộc họ dưới danh nghĩa là cháo thịnh mạch, một bát cho một họ, tượng trưng cho đập trời để cầu con cháu nối dõi không đứt, để cầu mùa màng bội thu và cầu công danh thịnh trị. Nhưng điều đáng sợ nhất khiến cho ông Đồ Lưu dùng mình nhất không phải là sự dã man của nghi lễ, mà lại là sự im lặng. Trong văn tự cổ của dòng họ Trịnh ấy khẳng định rằng cả làng Hạ Mễ đều biết, từ người già râu tóc bạc phơ đến trẻ nhỏ bập bẹ biết đọc chữ, từ ông từ giữ miếu đến bà mụ đỡ đẻ, từ kẻ đun nước cho đến người ghi chép gia phả, tất cả đều biết nhưng tất cả đều im lặng. Đám người ấy cúi đầu chắp tay ngoảnh mặt làm ngơ về những tài lộc mà bát cháo thai nhi đem lại cho dòng tộc của mình. Trong đầu óc của đám ngu dân man dợ ấy, chúng tin rằng nếu không có bát cháo máu thì đường con cháu tuyệt tự, dòng họ lụi bại, ruộng đất khô cằn, trẻ con sinh ra chết yểu, đàn ông sẽ hóa điên và những bóng ma không tên bỏ ra khỏi lòng đất và thắng cô hồn. Ông Đồ Lưu không đủ can đảm đọc thêm, ông dùng mình nhìn màn trời đêm nay. Thấp thoáng trong màn sương trắng đang vây bùa, ông Đồ như thế rõ một màu vàng đục như sương tủy loãng ra, tanh nồng như đầm máu giữa phơi hè. Khẽ buông một tiếng thở dài phẫn nộ, ông Đồ rít lên. Thì ra cả làng đã hiến tế cả nhân mạng chỉ để giữ lấy cái họ và sự phồn vinh, thật là thất đức. Ngồi lặng người một lúc rất lâu mà ông Đồ Lưu không sao ngủ được. Ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt từ lâu, nhưng trong đầu ông nét chữ Hán cổ vẫn còn đang nhảy múa. Nét chữ đó như một ngọn lửa âm ỉ ám muội và đầy lưu trai. Những dòng ra vào mục nát cứ lặp đi lặp lại trong trí óc mệt mỏi. Hình ảnh như bị ai đó nhấn chìm rồi kéo lên khỏi nước, nghẹt thở mà không thể buông bỏ. Tế nữ mạng hoài thay vù miếu, cúng mạch thịnh cầu tử đinh hưng gia, từ khi bất tán tất chiêu họa. Ông Đồ lầm nhầm dọc đọc lại dòng chữ ban nãy. Ngoài trời gió vẫn thê thiết từng cơn, rặng tre sau nhà ông đổ đập vào nhau lụp cụp, từng tiếng lá khô quét lên trên mái ngói như móng tay bấu vào vách gỗ. Một tiếng sột soạt lạ lẫm, không phải tiếng chuột cũng không phải là tiếng chân mèo. Ông đổ im lặng lắng tai nghe rồi lại thôi. Thứ ông sợ không nằm ngoài cửa, nó đang rin rỉ trong lòng như một lời mời gọi vô hình. Chẳng bằng một lúc, ông đổ quyết định khoác áo mở cửa bước ra. Ông lầm lũ rời khỏi nhà, không mang theo đèn, không cầm theo gậy, chỉ có một tấm thân gầy guộc và một đôi mắt già để chứng kiến quá nhiều điều không nên thấy. Ánh trăng đầu tháng ngắt ánh sáng nhợt nhạt, treo lửng lơ sau những đám mây mỏng như là lụa liêm. Sương rơi xuống dày đặc, khói hương đem theo cảm giác lạnh giá không ngừng bám vào quần áo, len vào trong da thịt. Thời gian đã đổ sang canh ba, đường làng về đêm tối như mực tàu, nhà cửa hai bên đều kín cổng. Cánh cửa chìm trong một bức màn thâm u và vô cùng ưu tịch, đến cả chó cũng không hề sủa. Ông đồ vẫn lầm lũi bước đi, từng bước chậm rãi mà cảm nhận chân tay nặng nề như kéo lên một đám xiềng xích vô hình. Ông rào chân băng qua cánh đồng hoang, nơi khi xưa từng là bãi tha ma, tiếp tục bước qua cây gạo cổ, nơi người làng hay treo người nhân thế mạng. Tất cả cảnh sắc hai bên đường đều im lìm như đang nín thở chờ đợi ai đó bước chân vào cõi âm. Con đường dẫn đến miếu Kiều Dương như một rạch nứt xuyên qua lòng đất, đường tới miếu nhỏ hẹp phủ đầy cỏ dại. Không ai dám đi lối này sau chạng vạng, chờ bọn trộm cắp hoặc những kẻ mất trí. Ông Đồ Lưu vẫn rào chân đi không do dự, mỗi bước chân lún nhẹ vào đất đầm phát ra những tiếng lẹp bẹp. Gió thổi mạnh hơn khi ông Đồ bước vào lối rừng, trên nơi đây vẫn vặn mình từng đợt. Đám cỏ mục dày dặn dưới chân, lẫn trong đó là những đốm trắng nhỏ như xương chim, vụn cho hay thứ gì đó từng mang hình hài sống động. Hương nhang xuất lại từ những lễ tế cũ lặng lẽ bốc lên từ mặt đất. Nhưng ông Đồ Lưu thì cảm nhận được như thể là đang bám lấy ông tự kiếp nào. Và rồi miếu Cửu Dương thấp thoáng trong màn sương mù. Ngôi miếu xây cất không lớn không rực rỡ, thậm chí có phần tiêu điều và hoang sơ. Ngôi miếu chỉ là một mái ngói rêu phong nấp giữa những gốc cổ thụ gân guốc như những móng vuốt. Mặt miếu tối om, không khói hương, không ánh sáng. Trong thoáng chốc, ông Đồ Lưu dừng lại một chút để giữ hơi thở không tan theo màn sương. Hít một hơi dài, ông Đồ quả quyết đặt những bước chân đầu tiên lên bậc đá rủ phêu loang lổ. Ông Đồ Lưu ngẩng đầu, ánh trăng vừa đủ, ông thấy cánh cửa miếu đang mé mở. Bên trong miếu tối tăm, có càng mắt thế nào cũng chẳng thấy gì. Nhưng trong thoáng giây nào đó, ông Đồ cảm thấy bên trong miếu như có gì đó đang thở. Một hơi thở lạnh lẽo chậm rãi. Ông Đồ đứng lặng yên tại chỗ, bàn tay ông siết chặt mà không ngừng run lên. Mắt đồng chừng ra không chớp, bởi ông biết chỉ cần bước thêm một bước nữa, ông sẽ không còn là người đứng ngoài lời nguyện nữa. Chỉ thêm một bước nữa, chính ông là kẻ chạm mặt với bóng tối của làng. Miếu Kiều Dương nằm ở nơi khuất nhất của làng, đúng ra là nằm ở bìa rừng, phía sau một rặng tre già rậm rạp. Để thế nơi đây quanh năm âm u đến lạ. Rồi là chưa nắng chang chang thì mặt trời chỉ có thể rọi xuống vài tia yếu ớt. Gió nơi này luôn thổi ngược đem theo cái lạnh cố hữu, bất cả thu đông xuân hạ. Miếu được xây dựng trên một gò đất cao, gò đất ấy lại nằm giữa một khoảng đất thấp trũng, nên đất đai bao bọc quanh năm ẩm ướt. Mặt đất chung quanh phủ đầy lá mục và rêu mốc, thỉnh thoảng lộ ra vài cục đá thở rạn nứt, in vết đèn cầy cháy đen và đôi chỗ sần sùi trắng như sắc nấm. Ngôi miếu có kích thước khá nhỏ, mái lợp ngói âm dương, từng xây bằng đá xanh lĩnh nam đã từng bong chóc từng mảng rêu mốc. Định thần tiến lại thì Đồ thấy trước cửa miếu có một ổ khóa bằng đồng đã nghen dỉ, trên ổ khóa loang lổ máu đỏ. Sợi xích vắt chéo qua hai cánh cửa gỗ mun nứt nẻ, dính từng mảng bụi như là máu đông bám trên da của người chết. Mảng nhện răng từ mái xuống cửa như là mảnh tăng trắng, chứng tỏ lâu lắm rồi chưa có ai tới đây. Không khí bao quanh ngôi miếu đặc quánh, đậm đặc mùi ẩm mốc và một thứ mùi khác nữa. Ông Đồ khẽ gịt mũi để cảm nhận, và không có để ông nhận ra cái mùi tanh gắt giống như sắt gì hòa lẫn với máu huyết khô lâu ngày. Ông Đồ Lưu đứng sững lại, gió đang thổi ngược bất chợt ngừng ngang, đám trẻ đang vặn mình xào xạc cũng đứng im, không gian tứ bể cô đậm. Tất cả căng ra ngột ngạt như trong một chiếc hộp sâu hun hút. Ông Đồ thọc tay vào vật áo rút ra một chiếc kim bạc dài bằng ngón tay. Cây kim bạc này là vật gia truyền từ thời ông nội, vốn dùng để vạch sách cổ hay là trừ tà khí. Cây kim ánh bạc lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng mờ. Ông Đồ cúi xuống nâng ổ khóa lên, mùi gì xét sộc thẳng vào mũi. Trong thoáng giây vụt qua, ông Đồ định rụt tay lại nhưng rồi quả quyết phải khai mở cho bằng được. Ông hít một hơi thật dài rồi luồn mũi kim vào khe ổ khóa, hí hoáy ngoáy mạnh. Dạo còn là thư sinh theo học ở kinh thành, ông Tổ từng được một tay bằng hữu dạy cho thủ thuật mở khóa. Loại khóa đồng này đối với ông chẳng thèm để vào mắt. Một tiếng tách khô khốc vang lên, nhỏ đến mức không chắc là thực hay là vọng ra từ tâm trí. Tay ông Đồ run nhẹ nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Ông lần từng khắc khóa, lách từng ngạch đồng như người đang lần từng xương cốt trong huyệt mộ. Bên trong ổ khóa cơ cấu gì xét kêu lạo xạo như tiếng nghiến răng của kẻ chết oan. Có thứ gì đó ẩm ướt thấm vào đầu kim bạc, có thể là nước gì xét và cũng có thể là thứ khác. Rồi bất chợt ổ khóa được bật mở. Tiếng động phát ra không lớn nhưng nghe như một câu chú bị vỡ. Sợi xích nặng rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng động trầm đục. Cánh cửa khẽ rung lên như có thứ gì đó bên trong vừa cựa mình. Ông Đồ Lưu đứng dậy đưa cây kim bạc lên sát tầm mắt. Cây kim bạc trên tay đã sẫm đi ở đầu, ánh sáng bạc không còn như ban nãy. Như thể nó vừa chạm vào thứ tà khí đậm đặc đến mức ăn mòn cả kim loại lẫn lòng người. Ông Đồ không nói gì, chỉ hít một hơi dài lặng lẽ để cánh cửa ra. Một làn hơi lạnh như từ đáy giếng sâu trào ra kéo theo mùi tanh và bóng tối, khiến ông Đồ choáng ngợp. Trong mắt của ông co rút lại nhưng vẫn quyết định bước vào. Bước đi trở nên nặng nề hơn, tiếng bản lệ ở cửa miếu rít lên răng rắc như xương người. Một mùi tanh lạnh như máu đông, như dì sắt, như mảng nhau thai bị vùi quên dưới lớp đất. Ông Đồ cắn răng không lùi lại, bởi ông biết thứ mình tìm kiếm nằm ở bên trong. Bên trong dàn miếu tối như là lòng huyệt, không có đèn, không có ánh nến. Chỉ có dàn giữa lẻ loi chút ánh sáng xuyên qua kẽ ngoái vỡ, rồi xuống một bàn thờ bằng gỗ mít mốc meo. Trên bàn thờ có một tấm vải đỏ phủ kín một bài vị. Tấm vải sờn rách bốn góc, viền vải ngả màu như bị ai đó nhúng vào thứ nước vàng ối lâu ngày. Không một cơn gió nào thổi vậy mà tấm vải khép phập phồng như đang thở. Ngay trước bàn thờ là một cái vạc cang đen to bằng cái chum, miệng vạc cháy xém nứt nẻ. Quả ánh trăng nhàn nhạt nát tới, ông Đồ thấy rõ bên trong vạc dính đầy thứ gì đó đặc quánh và sẫm màu. Thứ dịch đó không khô hẳn cũng không ướt sũng, như máu huyết cũ trộn lẫn với cháo loãng và tóc người. Một mùi ngai ngái bốc lên. Ông Đồ Lưu bước thêm một bước, trên nền đất dưới chân phát ra tiếng rục rục như tiếng người rên đau trong bạo bệnh. Dưới lòng bàn chân ông đám gạch lát lạnh buốt như xác da người chết. Có viên phồng nhẹ như đầy nhịp tim đang đập, có viên dỉ nước đỏ như máu. Ông Đồ dừng lại chiếc vạc, lòng run lên từng nhịp. Không phải vì ông sợ ma, mà chính ông đang chạm mặt với một thứ tà ác cổ xưa. Ở bên ngoài do bất chợt nổi lên xe sắt, từng đám tre già quanh miếu Cửu Dương bắt đầu lay động. Lá tre khô rơi rào rào lướt qua mái ngói phủ rêu, từng chiếc rìa rụng trên bậc đá rạn nứt. Không khí trở nên đặc quánh, mùi tanh ngai ngái lẫn trong từng đợt sương lạnh làm ông Đồ cảm thấy lộng giọng. Còn trăng trên tầng không năm phần bị thằng mây đen che khuất, chỉ còn một mảng sáng xanh lét rọi qua khe ngói vỡ. Rồi đột nhiên từ sau vạc cang ở chính giữa vang lên một tiếng khóc khiến ông Đồ chết cứng. Tiếng đó đích thị là của trẻ sư sinh, thành âm miếu ướt rời rạc, âm điệu thất tục kéo dài. Hơn 60 năm sống trên đời, ông Đồ chưa từng nghe tiếng khóc nào ai oán như vậy. Tiếng khóc không giống tiếng người sống, cũng chẳng phải là tiếng của người đã chết, mà là một thứ âm thanh lơ lửng của hai cõi. Ông Đồ Lưu giật mình lùi lại, nhưng trước mắt ông không hề có ai. Không bóng người, không hơi thở, chỉ có mấy cái bát gỗ cỡ lớn nằm im lìm trên bệ thờ. Đúng lúc đó ông Lưu lại thêm một lần thất kinh khi nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ sau bệ thờ. Tiếng động nhẹ như là tiếng muốt vút cào qua mặt gỗ mục. Lấy hết can đảm, ông Đồ rón rén bước tới, tim đập thình thịch, từng bước chân nặng nề như đeo hàng tạ đá. Ông ghé sát bệ thờ vén tấm màn đỏ rách treo sau lưng bài vị. Một đôi mắt hiện lên trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe đỏ quạch như là hai giọt máu chưa đông. Một con mèo trắng đứng đó từ bao giờ, dáng thân lặng im như tượng, gầy guộc lông bít lại như vừa chui từ dưới đất lên. Bồng của nó trưng phình một cách dị dạng. Dưới chân nó nền đất ẩm ướt lại hiện rõ dấu móng cào, từng vệt kéo dài như thể nó đã ngồi đó từ rất lâu hoặc vượt bới một cái hố. Ông Đồ Lưu chưa kịp phản ứng thì con mèo chậm rãi quay đầu nhìn ông. Miệng của nó không kêu mà khẽ ngoác ra như cười. Ông đổ lùi lại, chân va trúng cái vỏ gang phát ra tiếng bong. Thanh âm trầm đục như đặt chuông lệnh dưới địa ngục. Con mèo vẫn không nhúc nhích, nhưng dưới ánh trăng lẻ loi ông cả kinh thấy bụng nó hơi xé ra một vạch nhỏ. Và từ đó một bàn tay bé xíu đỏ âu, nhăn nhèo như tay thai nhi đang từ trong bụng nó thò ra, ngọ nguậy chạm xuống nền đất. Ông đồ khẽ hét lên, một tiếng thở rồi nén bật ra thành âm nghẹn ngào, rồi lảo đảo lùi khỏi bệ thờ. Con mèo không đuổi theo, nó đứng đó cổ nghiêng qua một bên, đôi mắt đỏ máu dõi theo ông. Và trong tích tắc khi ông đồ còn trừng trừng kinh hãi, thì bất ngờ con mèo gào lên một tiếng. Một tiếng thét thẻ thẻ như tiếng người cười trong bóng tối. Thanh ngầm văng vẳng kê sợ thấu xương. Ngay khoảnh khắc ấy, bài vị trên bàn thờ bỗng dưng rung lên khe khẽ, rồi lúc đó hoàn toàn không có gió. Nhưng tấm vải đỏ phủ bài vị khi trượt qua một bên như có bàn tay ai đó vô tình kéo nhẹ, để lộ ra một hàng chữ khắc nông bằng dao cùn đã mờ nhòe vì thời gian. Thiên Linh Nhi, tế phẩm đời thứ 17. Ông đồ định thần lầm nhầm đọc rồi dùng mình một phen. Chữ khắc trên bài vị chẳng khác nào một bản án, một dấu ấn tà thuật, một ký ức bằng máu giữa làng này với một thế lực không tin. Con mèo trắng thoăn thoắt lao ra ngoài theo kẽ nứt đảo vách sâu. Ở bên ngoài gió vẫn không ngừng rú lên như tiếng người thét trong cơn mộng du. Đám chợ bên miếu đồng loạt dạp xuống, ngọn run bần bật như quỳ lạy, trong khi lá tre bay ngược chiều gió, xoay thành những vòng quanh nóc miếu như những đồng tiền âm phủ bị cuốn lên từ mộ cổ. Ông đồ lưu đứng chết lặng giữa gian miếu, hơi thở dồn dập, chân đông dịn cả mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Mắt ông vẫn còn dán chặt vào hàng chữ trên bài vị: Thiên Linh Nhi, tế phẩm đời thứ 17. Tay ông còn nghe văng vẳng như có tiếng mèo gào kéo dài. Khi vừa lùi khỏi bệ thờ được hai bước, tim vẫn đập dồn dập vì cảnh tượng quái dị. Bất thình lình ông đồ lưu bất chợt lấy một vật gì đó nằm chênh vênh trên mép bàn thờ. Một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ bìa da đã nứt toác. Cuốn sổ dính đầy bụi cho và mạng nhện mảnh như tóc người. Cuốn sổ nằm sát cạnh bài vị phủ vải đỏ, như thể cố tình ẩn mình khỏi ánh mắt của người phàm. Như có một ma lực thúc đẩy, ông đồ lưu đưa tay nhặt lấy. Bìa sổ lạnh buốt như băng, giấy ố vàng như da người chết. Một góc sổ cháy xém và lấm tấm vết thâm đen như máu khô. Ông đồ chụp vội rồi lội bước, tay run rẩy như là bị trúng kinh phong. Ông quay người bước vội ra cửa, mỗi bước chân như đạp trên da thịt mềm nhũn. Nền đất dưới chân kêu lên rúp rúp như có thứ gì đó bị nghiền nát. Do ngoài miếu giật tung vật áo dài của ông, từng luồng hơi lạnh thốc ngực lên cổ. Những thân tre ven miếu dạp xuống như đang cản bước. Một cành cây khô dây trúng vai của ông kêu rắc lên một tiếng như là xương gãy. Ông đồ giật mình trượt chân suýt ngã. Khi thoát khỏi bậc đá rêu trơn, ông ngoái đầu lại. Cánh cửa miếu đã tự khép lại từ bao giờ. Không tiếng kêu, không tiếng gió, chỉ là một sự im lặng đến gai người. Nhưng ông đồ khẳng định mùi tanh vẫn còn quanh quẩn bên đây. Nó dính chặt vào trong mũi, thấm vào áo không cách nào có thể gột rửa. Ông đồ rào chân đi nhanh, quả tim trong lồng ngực của ông đập mạnh. Khi ra đến đối mòn dài sỏi dẫn về làng, ông như vừa thoát khỏi một cơn mộng dữ. Nhưng đôi chân ông còn run rẩy như thể gió của miếu Cửu Dương còn đang níu lấy gót chân ông. Ông đồ cắm mặt đi một mạch tuyệt không dám quay đầu. Về đến nhà vội thay quần áo rồi khêu sáng ngọn đèn. Hạ mình ngồi xuống, ông bắt đầu lật dở cuốn sổ mới lấy được. Mấy trang đầu chữ viết đã nhòe đi, có cố công thế nào cũng không thể đọc được. Tới trang thứ 8 thì ông đồ bỗng thấy lạnh gáy, đập vào mắt của ông là nét bút hắn cổ siêu vẹo. Số tế phẩm, làng Hạ Mễ, đời thứ 8 Lê Thị Cúc, mang thai tháng thứ 6 không chồng, bất ngày 23 tháng chạp, cắt tiết mổ bụng trong miếu. Ông đồ á khẩu run rẩy lật trang tiếp theo. Trần Thị Loan 17 tuổi 8 tháng, tế dưới gốc si sau miếu Cửu Dương. Đời thứ 10 không có rõ tên, là gái điếm đặc đường, bịt miệng bằng vải đỏ, chặt đầu vào kênh ba. Trang giấy sau khẽ rít lên khi ông lật tiếp. Từng trang như một bản án kinh hoàng, nhưng dòng chữ như nhòe đi dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Song từng cái tên, từng dòng mô tả hiện rõ ràng như dao khắc vào xương. Nguyễn Thị Hương 18 tuổi, bụng bầu tháng thứ 7, chiều hoang, từng làm người hầu trong phủ quan lớn, bị đuổi khỏi nhà khi lộ bụng. Mất đêm 22 tháng chạp, bị chúc thúc mê không la hét, cháo nấu đặc được nhận xét là thơm lạ thường. Lê Thị Bé 15 tuổi, gái quê làng trên đặc về, mất tích sau lễ hội rằm, tóc dài mắt to khóc rất nhiều khi bị trói, được hiến vào giờ Tí. Thanh Nhi còn nhỏ máu loãng chắc không đủ đậm, bị bỏ lại nửa nồi. Trần Thị Liệu 20 tuổi từng bỏ trốn với trai họ khác, bị bắt về lấy cớ vật vã. Thầy gần đủ tuổi ra đời, nó khóc gọi tên người yêu đến phút chót, bị chôn cùng thai sau khi nấu cháo, sắc tái nhợt như sáp. Phạm Thị Xuyến 16 tuổi không rõ cha đứa bé, từng bị giam trong chùa cũ một tuần trước khi đem tế. Nó cầm như nghến mắt luôn nhìn về cửa, lúc khiến tế không hết chỉ lẩm bẩm trả thù. Đào Thị Nương 17 tuổi bị ma nhập, có dấu hiệu điên nhẹ, cười suốt khi bị trói. Trước khi chết gào lớn, cháu nấu xong có mùi tanh lạ, ăn vào thì mê sảng. Phú Thị Hòa 22 tuổi là kỹ nữ già, có thai do khách lạ, cầu xin được giữ con, dâng vàng bạc để chuộc thân. Không được chấp nhận, thai mới 3 tháng cháu hơi đắng, chỉ cúng chứ không ăn. Mai Thị Biền không rõ tuổi, câm từ nhỏ, bị lượm ngoài bãi tham ma khi còn bé, có thai không ai rõ từ đâu. Đêm tế mắt trận trừng không nhắm được, thai chít trong bụng trước 3 ngày, cháu lợn cợn không bốc khói. Một dòng chữ đừng gạch chân bằng mực đỏ sẫm như máu tươi đã thấm qua mặt giấy sau. Đời thứ 18 phải dâng linh nghi trọn vẹn, kẻ viết sổ không được tiết lộ, nếu trái dòng mạch sẽ đoạn, hoàn linh sẽ nổi lên từ đất. Bên lề trang có vẽ nguệch ngoạc một hình người nhưng đầu bị xóa nhòe bằng than đen, chỉ còn đôi mắt được vẽ lại bằng móng tay. Hốc mắt sâu hoắm tròn dại như mắt sư sinh chết chưng trong bụng mẹ. Bên dưới trang cuối cùng có một dòng bút chỉ run rẩy, khác hẳn với nét mực trước. Tôi nghe chúng khóc trong đất, đêm nào cũng gọi tôi không còn ngủ được nữa. Ông Đỗ Lưu khép sổ lại, bàn tay run rẩy không ngừng, bị cuốn sổ để vệt lạnh bút trên lòng bàn tay. Trong giây lát ông Đỗ cảm tưởng tiếng gió như tiếng rên rỉ của địa ngục, hàng chục tiếng nói trẻ thơ đồng thanh buồn thảm như réo gọi từ lòng đất. Ông Đỗ Lưu lặng người, đôi tay nhăn nhèo siết chặt cuốn sổ. Dưới chân ông gió lùa qua nền gạch cũ phát ra tiếng rít khe khẽ. Suốt đêm đó ông Đỗ Lưu trong đèn ngồi phía bao suy tư. Nhưng có điều ông Đỗ không ngờ tới, đó là kể từ giây phút này ông đặt chân vào miếu Cửu Dương, phong ấn trong miếu đã được gỡ bỏ. Có kể từ đó làng Hạ Mễ bước vào một cõi âm đục, nơi mà thời gian đông lại như máu bầm, còn ánh sáng thì không thể nào chạm tới đáy của những nỗi niềm xưa cũ. Ban đầu là lũ trẻ trong làng chẳng hiểu sao, trong cùng một sáng mà đứa nào đứa đấy đều sốt cao không rõ nguyên nhân. Đêm xuống chúng cò cóp trên giường, mắt trắng dã, mùi tím tái toàn thân run bần bật. Nhưng điều làm cho đám người lạnh sống lưng, đó chính là những tiếng gọi trong mê man. Đừng nấu nữa, đau lắm, đừng nấu chúng tao. Còn đứa còn thò tay ra khỏi mùng cào cấu sàn nhà như đang cố bám víu vào vách tử cung. Miệng của chúng ú ớ lặp lại một từ duy nhất. Cháo, cháo, cháo. Ngày sáng hôm sau, toàn bộ chuồng trại trong làng bắt đầu xảy ra hàng loạt cái chết như bị ai đó gieo lời nguyền. Gà vịt lăn ra chết la liệt mà không có dấu hiệu của bệnh tật. Nhưng thứ đáng sợ là máu chảy từ mỏ chúng không đỏ mà đen sẫm, dẻo đặc như là mủ của tử thi. Thứ máu ấy rỉ ra từ chuồng, chảy dàn xuống sân, để lại vệt đen như vẽ bằng tít người. Nhưng việc kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Tới ngày thứ ba, lão thất trưởng tộc họ Vương gặp họa. Nhà lão thất giàu sang nứt vách, cơ ngơi bể thế và dạng bậc nhất ở trong làng. Sáng đó đang ngồi thành thư uống trà, đột nhiên lão thất bỗng lăn lộn gào khóc. Tóc của lão rối tung, mắt đỏ lòm như máu ngập trầm. Lão ôm bụng quằn quại như người sắp sinh. Đau quá, nó cắn tao, nó chui vào rồi. Đám đầy tớ trong nhà hoảng quá vội vàng lao ra. Tính dịu chủ vào nhà nhưng quái đản thay, bụng của lão cứ ngày càng phình to như đàn bà chửa 8 tháng. Mạch đầm của lão mạnh đến mức có thể nhìn thấy từng đường gân xanh nhô dày du lên từng nhịp, như có vật gì đó sống trong đó. Đám già nô còn đang thất kinh nhìn nhau thì bất ngờ có một tiếng dẹt vang lên như ai đó xé vải. Ngay trước mấy cặp kính kinh hoàng, cái bụng của lão thất rách toạc, giật lòng thi nhau sổ ra. Lão rú lên đổ xuống chết tươi trong vũng máu. Không một đứa gia nô nào nhận ra bên mặt trống nơi lão ngồi uống trà, từ lúc nào có một bát cháo bốc hơi ấm ấm. Bát cháo đó được đặt ngay ngắn như có người cúng tiễn. Lão thất vừa vớ bụng chết thì cây gạo cạnh miếu Cửu Dương bỗng trổ hoa đỏ lòm. Hoa nở ra từng khuôn mặt người trẻ con há hốc miệng không thành tiếng. Tin lão thất chết tươi tại nhà còn chưa kịp lan ra thì cây chết thứ hai đổ xuống làng Hạ Mễ. Cây chết này cũng phán đạt trưởng tộc họ Lê. Ông Phán Đạt nổi tiếng bảo thủ, là người đứng đầu hội đồng tế lễ. Chính ông Phán từng mắng ông Đồ Lưu là kẻ lật mổ tổ tiên khi hỏi cặn kẽ về chuyện cúng cháo. Sáng đó ông Phán Đạt thùng thẳng ăn bữa cơm sáng, miếng thịt chó còn chưa trôi xuống cổ thì mặt ông đã biến sắc. Ông ngồi lặng một lúc lâu rồi đột ngột đưa mắt trộn lên như bị bóp cổ. Chỉ còn mắt ngơ ngác của vợ con, ông Phán Đạt bất ngờ nôn ra từng ngụm cháo đặc. Lẫn trong đó có móng tay của trẻ sơ sinh còn nguyên máu thâm. Ông Phán Đạt nôn thốc nôn tháo một hồi thì ngã đảo bổ xuống. Mặt của ông há hốc bắt đầu gào rú như con vật bị róc thịt sống. Da ông chuyển sang màu xám cho, máu rớm qua từng lỗ chân đông. Nhưng điều khiến người ta không bao giờ dám nhắc lại là bụng của ông từ phẳng lì bỗng chốc phồng lên như bụng của đàn bà chửa. Càng đến lớp lớp da bụng dạn ra, rồi như có thứ gì đó chuyển động ở bên trong. Thế có gì đó bắt đầu quẫy đạp, xoay tròn như một cái bào thai sống. Ông Phán Đạt hét to một tiếng cuối cùng. Thầy ngầm ấy không phải tiếng ông mà như tiếng kiểu trẻ sơ sinh khóc ré. Thầy ngầm mà quái kéo dài như xé toạc không gian. Ngay sau đó thì bụng của ông vỡ toạc, nhưng kinh hoàng nhất không phải máu chảy ra mà là nước cháo trắng nhảy nhụa. Lẫn trong đám lòng mề tim gan ấy có cả tóc rối, một ít xương sụn nhỏ và mấy màu lưỡi đỏ hòn. Hai cái chết theo cùng một kiểu kinh khủng làm dân làng Hạ Mễ bắt đầu xôn xao. Hai đám ma ấy được cử hành trong cùng một ngày. Hai cố quan tài được đem đi chôn ngay trong đêm. Cả hai cố áo quan được đóng bằng gỗ bịt sắt, đổ vùi kín kẽ. Vậy mà đúng ba ngày sau, hai ngôi mộ đồng loạt nứt toác. Đất quanh mộ ẩm ướt bốc ra mùi tanh như là nồi cháo thui. Có người đi ngang qua còn nghe tiếng rền khẽ khẽ. Tin đấy lan ra khiến cho dân làng Hạ Mỹ bắt đầu cảm thấy lạnh tóc gáy. Cho tới ngày thứ tư kể từ sau khi hai ông trưởng tộc chết, làng Hạ Mễ tiếp tục xảy ra cái chết thứ ba. Cái chết này của ông Ngự, trưởng tộc dòng họ Lý, một trong bốn dòng họ lớn trong làng. Thời gian hôm đó đổ sang chiều 20 tháng chạp, nhà ông Lý Ngự bày mâm cúng tổ. Ban ngày chẳng có gì kinh hoàng xảy ra, nhưng tới nửa đêm ông Ngự bắt đầu lên cơn sốt. Da rẻ toàn thân tím tái, gần máu nổi xanh như rễ cây, co rút từng hồi như sắp vỡ mạch. Bà Ngự lệnh ra nô châm lửa, lại tự mình đắp chăn cho chồng. Thế nhưng hơi nóng không khiến da thịt của ông ấm lại, mà chỉ làm mùi tanh từ người ông sộc lên. Thời gian đổ quá nửa đêm, ông Ngự bất ngờ tung chân bật dậy giữa cơn mê sảng. Miệng của ông ú ớ nói những câu không đầu không đuôi. Nó đạp trong bụng tao, nó chưa chín đừng nấu nữa. Ở bên ngoài cơn đâm phong từ đâu thổi qua, xít vào từ kẽ cửa sổ làm đèn dầu lắc lư rồi phụt tắt. Trong bóng tối ông Ngự luôn mồm rên rỉ. Bà Ngự té mét mặt mày kêu ra nô kêu đèn lên, thì thấy chồng của mình đang co giật, bụng phồng lên dị dạng như có thai 8 tháng. Từng cú quấy đạp rõ ràng làm lớp da rạn nứt, những vết nứt bắt đầu rỉ máu tươi. Ông Ngự điên loạn cào cấu trong bụng, móng tay của ông cắm sâu vào da thịt, rồi nôn ra một khối nhảy nhảy màu nâu sẫm. Khối nhảy đó thối khắm như xác cắp chết 3 ngày, hôi tanh như nhau. Trong đám nôn ói có một thứ gì đó giống như móng tay của trẻ sơ sinh, và một cặp mắt đỏ hòn còn đang lấp ló dưới màng dịch. Bà Ngự cùng hai người con trai hoảng hốt giữ ông. Bất thình lình ông Ngự cẳng phát lên, đôi mắt của ông trắng dã không chồng, miệng rách toàn tiêm mang tai rồi cất tiếng cười. Không, không phải là tiếng cười, mà là tiếng ru như lạc điệu và khàn khàn như cổ họng mắc một cục đờm. À ơi, cháo đỏ máu mẹ, cháo trắng xương con, mẹ nấu cho tròn cả làng ra húp. Ngay sau lời hát du kinh dị đó, ông Ngự lao xuống đất rồi bắt đầu bò. Ông bò như một con vật, tay chân gấp lại, lưng gập cong, tóc xõa chạm đất. Mỗi lần đầu của ông ngẩng lên là một dòng nước nhỏ nhỏ từ miệng ập ra, loang thành vệt cháo trắng lấm tấm máu huyết. Ông bò thẳng ra sân gào lên như là giống. Tao không ăn, tha cho tao. Trước sự kinh hoàng của cả nhà, ông Ngự cắm đầu lao xuống giếng. Động tác đó diễn ra quá nhanh, không ai giữ kịp. Bà Ngự cùng hai người con trai và đám gia nô chỉ nghe tiếng cúp khô khốc khi đầu cùng vang vào vách đá, rồi tiếng nước bắn lên tung tóe. Bà Ngự khiếp đảm rút lên lăn quay, trong khi đó hai người con trai cùng đám gia nô tá hỏa đánh động người làng. Nghe tin dữ, người làng Hạ Mễ cù nùn kéo sang, vật lộn một canh giờ mới kéo được xác ông Ngự lên. Xác ông Ngự ướt sũng, không trưng phình mà co rút, hai mắt của ông nhắm nghiền môi mím chặt. Nhưng quái đàn thay, tới lúc nào tay ông ôm chặt một cái bát gỗ. Đám người muốn lấy bát gỗ ra khỏi tay ông nhưng không thể. Ngón tay ông Ngự như là cứng như khúc gỗ mục, bám chặt như keo sống. Sáng mới vớt lên thì trong lòng giếng nhà ông Ngự sộc lên một mùi thối khủng khiếp. Đứa cháu nội được 3 tháng đang nằm trong nôi trong nhà, liên tục khóc không ai dỗ được. Đến lúc này làng Hạ mới bắt đầu sợ sệt, những lời tin đồn linh nghi báo oán bắt đầu lan ra. Đêm đó sắc trời mù mịt, mây đen vẩn vũ, gió lạnh thổi từng cơn. Bên trong một căn nhà rộng lớn, bốn người đàn ông lặng lẽ tụ họp. Cuộc họp bí mật đó không trống không kèn, không có tiệc rượu cỗ đầy mâm cao, chỉ có ánh đèn dầu le lói. Bốn người đó là trưởng tộc bốn dòng họ lớn nhất của làng Hạ Mễ: ông Trịnh Phác, ông Phan Du, ông Đỗ Bá Cẩn và ông Vũ Khắc Tử. Kẻ nào kẻ đấy đều ngoài lục tuần, tóc bạc nhưng mắt vẫn còn rất sáng. Ở ngoài trời gió xé rặng tre sau nhà rằn rạt như tiếng trẻ con khóc, nhưng bên trong nhà thì tuyệt đối yên lặng. Ngoài tiếng thở dài thườn thượt chỉ có tiếng dầu sôi lách tách trong chén và mùi khói hương thơm ngái lẫn như là máu khô. Ông Phác là người mở lời, giọng khàn khàn như sắt đá: "Nó trở lại rồi." Cả ba người kia không hỏi nó là ai, họ vẫn biết. Ông Du gật đầu, tay vuốt chòm râu ngắn: "Con gái tôi đêm mơ thấy một cái bát, trong bát là đầu con nít mắt mở trừng trừng, miệng gọi đừng ăn thịt tao." Ông Cần bấy giờ dùng mình cố gắng giữ bình tĩnh: "Đêm qua gà mái nhà tôi rủ nhau gáy, cả năm con cùng gáy sân đang hộc máu mà chết, máu loang đỏ cả nền chuồng." Ông tự im lặng một hồi, sau đó rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy ngả màu: "Đêm qua tôi tràn lại ra phổ, lần tới gần nhất là năm Tý, nay mới tới năm Thìn vẫn chưa đủ kỳ." "Nhưng mà nó đâu đợi kỳ?" Ông Du liền hạ giọng: "Cái thai năm đó là F9, là hỏng vía, không siêu được nên giờ nó quay lại phản." Ông Phác gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi giọng chậm rãi: "Nếu không cúng sớm sợ họa giáng lên dòng đinh, mạch mặt tắc tất đời sau tuyệt tự." Câu nói đó như dao cứa qua không khí. Ai cũng hiểu hương hỏa truyền đời là việc hệ trọng, vượng đinh là thịnh, mất đinh là tận. Do ngoài kia rít gào nhiều hơn, ngọn đèn dầu nhảy lên như ai đó thổi sắt bên tai. Ông Tử cúi thấp đầu nói bằng giọng đều đều như đang tụng một lời nguyện: "Bây giờ bắt buộc phải chọn một đứa đang chừa, tốt nhất là loại không còn ai thân thích. Mình hiến tế nó thì chẳng ai hay, mình phải cúng trước giao thừa. Lửa phải hừng, thai phải tươi, cháo thì phải quấy đủ một canh giờ, bàn thờ cũng phải đặt lại và bài vị cũng phải thay mới." Ông Phác bấy giờ đồng tình: "Phải chọn cái thai nào lớn kẻo lại mang họa gấp đôi." Ông Cần chợt rít lên khe khẽ: "Có rồi, con hầu gái của nhà tôi." Sau một hồi bàn bạc, cả bốn người đều đồng tình. Mỗi người sau đó đều ký tên bằng máu vào một mảnh giấy hồng điều cũ kỹ, niềm kín trong ấm trúc, đặt vào hộp gỗ khắc ấn thiên tế bí khoán. Họ quỳ lạy trước cái ống trúc đã được phủ vải đỏ, dập đầu 3 cái cùng lời khấn không đầu không đuôi: "Xin giữ mạch, xin tha đinh, xin đừng gọi tên." Bàn bằng thêm một lúc, cả bốn bảo nhau ai về nhà nấy chuẩn bị kế hoạch hiến tế vào đêm mai. Đứa hầu gái nhà ông Cần tin tục là Lành, là một con gái mồ côi không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Từ khi mới lên 8 tuổi, Lành được bà Cần mang về nuôi. Người làng khi ấy tấm tắc khen bà nhân đức cứu đứa trẻ khốn khổ khỏi chết đói ven sông. Thế nhưng chỉ Lành biết nuôi chỉ có cách nói cho có, thực chất là con ở không công trong nhà họ Đỗ. Ngày ngày từ tinh mơ cho đến tối mịt, Lành quần quật trong bếp, bưng cơm hầu hạ, giặt rũ đồ bẩn. Hết việc nhà thì lại đi xúc phân trâu, dọn chuồng heo. Đôi bàn tay nhỏ thó khi xưa sớm chai dần, nứt nẻ như vỏ mít héo. Mùi khói bếp và mùi hôi bám vào da thịt không gột sạch. Thời gian trôi qua, Lành lớn lên trong sự thầm lặng. Đến 17 tuổi, Lành vụt thành thiếu nữ xinh đẹp một cách lặng lẽ và buồn bã. Da Lành trắng như là cánh sen non, đôi mắt to đượm vẻ u hoài, mái tóc dài xuân đen chấm lưng, lúc đi ngang sân phơi cứ bay nhẹ như khói sớm. Chính cái dáng vẻ mềm mại u uẩn ấy khiến thằng Phúc, con trai trưởng nhà họ Đỗ, không khỏi liếc nhìn. Thằng Phúc là loài trai làng ăn chơi, từ nhỏ được cưng chiều nên lớn lên hỗn xược. Hắn từng làm nhiều chuyện khuất tất với đám tứ gái trong nhà, nhưng lần nào cũng được ông bà Cẩn che đậy. Và rồi đến một đêm mùa hè oi ả, khi cả nhà đang ngủ say, gió từ sông Hạ thổi vào không xua được cái hơi nóng oi nồng. Lành nằm co ro ngủ trên chiếc chiếu rách cả bếp, mồ hôi rịn ra đầy trán, chiếc áo nâu bạc màu dính sát lấy da thịt. Cánh cửa bếp kéo kẹt được mở ra, thằng Phúc bước vào không một tiếng động. Mùi rượu phả ra từ miệng của hắn nồng nặc, ánh mắt lòng liền nhìn là thú hoang. Lành giật mình tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng thật đã bị hắn đè xuống. Lành dưới rùa gào thét yếu ớt, tay chân khổ khoáng trong vô vọng. Tiếng kêu của nó tan vào bóng tối như sợi khói loãng chẳng ai nghe. Đêm đó cái nghèo, cái mồ côi, cái câm nín của một kiếp con ở đã cướp khỏi Lành thân xác và linh hồn. Sau đêm đó Lành như trở thành người mất hồn. Lành không dám kể với ai, chỉ biết ngày qua ngày lặng lẽ rửa nồi xách nước, tay run rẩy mỗi khi nhìn bóng Phúc lướt qua sân. Mỗi đêm Lành co do ngủ, chắp tay lại trời mong sao chỉ là một cơn ác mộng, vì ác mộng còn dễ tỉnh hơn hiện thực. Rồi tháng sau người làm công trong nhà bắt đầu để ý vì bụng của Lành đã bắt đầu nhô lên. Lành không nói nhưng cái bụng ngày càng rõ ràng. Bà cần nổi cơn lôi đình, lúc đầu tưởng là trai làng nào dám hỗn, cho nên bà sai người tra hỏi. Khi biết kẻ đã thấy thằng Phúc từng vào trong bếp đêm khuya, bà cần chỉ biết im lặng. Bà lật mặt quát Lành là thứ dâm tiện vu oan cho con trai của mình. Bà sai gia nhân trói Lành vào cột chuồng trâu, dùng roi quất tới tấp. Sau trận đòn thù, Lành bị ném vào kho lúa phía sau nhà. Cái kho ẩm thấp tối tăm, mốc mùi phân chuột và trấu mốc. Cửa kho khóa kín, chỉ có một khe nhỏ đủ để được cơm nước. Những ngày sau này Lành nằm co ro trên đống bao tải mục, ôm lấy cái bụng đang nhô lên từng ngày. Không ai nói gì đến Lành nữa. Trong nhà họ Đỗ người ta chỉ lặng lẽ gọi Lành là con ở hoang thai. Nhưng cái thể đó dù bị bỏ rơi đánh đầm thì vẫn cứ lớn lên, và cuối cùng được ông Cần chọn làm lễ tế máu vào đêm mai. Đêm ấy tiết trời oi nồng như có lửa âm mỉ trong không khí. Trên cao không chỉ là một mảnh mây đen che kịt như đống cho dày cuộn lên từ đất. Gió không thổi nhưng cành lá rung động từng hồi lạ lùng. Từ cổng sau nhà họ Đỗ, một chiếc xe trâu lặng lẽ lăn bánh. Bánh xe lún sâu vào lớp đất khô nứt nẻ, phát ra tiếng kéo kẹt như là than thở. Trên xe một bóng người con gái nhỏ bé, đầu bị trùm vải thô, tay chân bị trói gập ra sau. Đó chính là Lành, tức con gái mồ côi mang thai không danh phận. Bà lão trưởng tộc của bang họ bịt mặt bằng khăn đen, bị trên xe trâu. Chính tay ông Cần là người đánh xe. Cả bốn không ai nói với ai lời nào, chỉ cúi đầu lầm lũi. Bên trong xe Lành chỉ biết khóc, nước mắt đầm đìa hòa với mồ hôi trên mặt. Bầu của Lành vượt ngưỡng 9 tháng. Gặp mặt đường sốc nảy khiến cho cơn đau quặn thắt từng cơn. Mỗi lúc xe sốc lên Thành lại khẽ thét: còn lại ông tha cho chúng con. Đúng lúc đó tại căn nhà ba gian nấu nơi mé làng, ông Đỗ Lưu chợt giật mình tỉnh giấc. Ông đứng dậy tim đập thình thịch không rõ lý do. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo ông có điều sắp xảy đến. Khoác vội manh áo cánh the, ông đổ rào chân tiến ra ngoài. Còn chẳng bần nãy bị tầng mây đen che phủ, nay ló ra lấp ló sau mây bạc như hồn ma trôi nổi. Con đường đất chạy về hướng bìa rừng đêm nay lạnh thanh, rằng trang hai bên rít lên từng chàng gió lạ, ngay như là tiếng trẻ con rên rỉ trong đêm. Ông Đồ đi được một đoạn thì chợt nghe tiếng bánh xe nghiến chậm chậm trên nền đất thô cứng. Tiếng xe trâu thức âm thanh tưởng như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại vang lên rợn rợn, ngay như tiếng răng của người chết. Ông Đồ nấp vội vào lùm cây bên đường. Từ phía xa chiếc xe trâu do ông Cần đánh đã hiện ra, lặng lẽ như bóng ma dò ra từ lòng đất. Trăng vừa ló ra khỏi tầng mây, ánh sáng lạnh lẽo đủ để ông Đồ nhận ra bên cạnh xe còn ba thân ảnh bịt mặt, mình khoác áo trùng đen, tay cầm dây thừng. Cố gắng nín thở dõi theo, ông Đồ thấy trên đó có ai đó bị trói nghiến. Khi bánh xe vừa lăn qua, gió thốc mạnh hơn khiến lớp vải bất ngờ tung lên để lộ ra người con gái, đó là Lành. Lành nằm đó với cái miệng bị đút nút rẻ, mắt hoảng sợ như thấm trọn bóng đêm. Đoán chắc có sự chẳng lành, ông Đồ lập tức bám theo một cách cẩn trọng. Và đúng như những gì ông Đồ thầm đoán, chiếc xe trâu đó nhằm thẳng miếu Cửu Dương mà tiến lại. Khi đến gần miếu, ông Đồ nấp sau một bụi chuối rậm. Bó đuốc trong tay đám người kia khi ấy mới được đốt lên. Ông Đồ hoảng sợ nhưng vẫn cố căng mắt nhìn. Trước mắt của ông một kẻ cầm chuông đồng, một kẻ cầm dao dài to bản, lưỡi dao sáng loáng như vừa được mài. Một kẻ còn lại cầm dây thừng và ông Cần cũng nhảy xuống khỏi xe trâu. Tiếng gió rít lên khẽ khẽ trên nóc miếu nhưng không át được tiếng kéo kẹt lạnh lẽo khi bốn kẻ đó đỡ Lành xuống xe như đỡ một con heo chờ cắt tiết. Không nói một lời, không một ánh mắt thương cảm, bốn kẻ đó kéo lê Lành trên nền đất ẩm rồi đem vào trong miếu. Ông Đồ đang tính lao vào thì bất thần một bàn tay từ sau thò tới kéo giật ông lại. Ông Đồ chới với ngã xuống thất kinh nhận ra đây chính là lão Hạc Điên. Lão Hạc này là một ông lão già cả, tóc dài rối bù, râu ria bít lại như rễ tre, lúc nào cũng ôm khư khư một cái hộp gỗ đen sì. Trẻ con thì sợ, người lớn thì né. Có người bảo lão điên, có người nói lão từng thêm ma rồi hóa rồ. Nhưng giây phút này ông Đồ lại thấy đôi mắt của lão Hạc lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Và trong khi ông Đồ còn đang á khẩu vì sợ thì bất thần ông Hạc ra hiệu cho ông im lặng. Ông từ từ mở hộp, bên trong là một mảnh vải trắng thấm nâu, cố đến độ chỉ cần chạm cũng có thể giã thành cho bụi. Trên đó có một nét mực đã nhòe là tên của một người đàn bà, Đào Thị Nương 17 tuổi bị ma nhập, có dấu hiệu điên nhẹ, cười suốt khi bị trói, trước khi chết gào lớn, nấu cháo xong có mùi tanh lạ ăn vào thì mê sảng. Bên dưới là dấu chuyện đỏ, chính là ấn của làng Hạ Mễ năm xưa. Lão Hạc nhìn ông Lưu bằng đôi mắt đẫm lệ, tay run rẩy chỉ vào dòng chữ: "Con gái tôi bị chúng mổ bụng sống, cháu tôi chưa kịp khóc đã bị ném vào vạc, máu thịt con cháu tôi dùng để nấu cháo cho đám địa chủ chó ma." Ông Đồ Lưu chết lặng, cổ họng nghẹn ứ. Lão Hằng chừng chừng lửa giận rít lên từng tiếng: "Ông Đồ à, tôi phải giả điên để ở được lại làng, tôi phải báo thù, chúng nó phải trả giá tất cả chúng nó." Do bóng gào lên như trăm đứa trẻ đồng loạt òa khóc, trong mắt lão Hạc không phải là nước mắt mà là lửa. Ông Đồ Lưu bấy giờ dùng mình ớn lạnh: "Làng Hạ Mễ tất cả đều là đám súc sinh." Không chậm chế, hai ông già kéo nhau tới sát miếu. Bên trong miếu lành bị đặt thẳng nằm trên một tấm ván gỗ loang lổ vết máu cũ. Lưỡi lửa dưới vỏ căng lớn được châm lên, ngọn lửa đỏ rực đang cháy phần phật, khói bốc mù mịt hòa cùng với mùi củi cháy và một thứ mùi tanh tanh. Rồi tiếng chuông đồng vang lên, thành âm u uất từng hồi chậm rãi. Lành vùng vẫy trong tuyệt vọng, vừa khóc vừa hét, tiếng nấc vỡ ra thành từng đợt như tim bị bóp nát. "Đừng, làm ơn tha cho con lạy các âm." Lão Phác đè chặt ngực của Lành xuống, tay còn lại rút con dao rạch đôi lớp áo thổ rách bươm, lộ ra phần bụng căng tròn đang co rút liên hồi. Lão dù đứng đầu dáng người gầy gò, đôi mắt ánh lửa. Lão tiến tới rút trong tay áo ra một tờ giấy bùa đỏ rực chấm mực đen, lại đem bùa rắn mạnh lên trán của Lành. Miệng của lão ta lầm rầm tụng: "Địa phủ thông hồn, huyết mạch dưỡng sinh, linh nhi vô danh, tế lễ hiện hình." Ông Đồ Lưu nấp sau từng miếu run rẩy, toàn thân như hóa đá. Ông muốn lao vào, muốn gào lên, nhưng tất cả người như bị một bàn tay vô hình đè chặt xuống đất. Lưỡi dao sáng loáng hạ xuống, tiếng của Lành vang lên xé toạc màn đêm. Một tiếng thét của một linh hồn bị cắt lìa khỏi thân xác. Đông đúc ấy một tiếng cười khanh khách vang lên, đây là tiếng của lão Hạc. Bốn kẻ ác ôn trong miếu bị tiếng cười dọa cho tái mét, không ai bảo ai đồng loạt lùi bước. Cây chuông tọt khỏi tay của lão tự rơi xuống đất kêu choàng một tiếng, và con dao trong tay lão Phác cũng rơi xuống. Ngay sau đó bức tường sau miếu vang lên những tiếng vỗ bồm bộp, bài vị trên bàn thờ rung bần bật như có bàn tay vô hình đang chạm vào. Tưởng ma quỷ hiện thân, bốn kẻ ác ôn khiếp đảm rú lên cắm đầu chạy, bỏ cả xe trâu và Lành nằm đó. Ngay lập tức lão Hạc rít lên: "Nhanh lên ông Đồ à, cõng con Lành chạy ngay còn kịp." Ông Đồ Lưu như bừng tỉnh, cả hai cuống cuồng lao vào trong, thấy Lành ngất xỉu vì đau và sợ. Cả hai đứt dây thừng hoảng loạn cõng Lành trên lưng, lần theo lối mòn sông miếu Cửu Dương mà chạy. Không ai nói với ai một lời, chỉ có những tiếng thở nặng nhọc, tiếng giày vải đạp trên đất ướt. Lành gầy nhẹ như một cánh chim, nhưng mỗi bước chạy lại khiến ông Đồ thấy như cả cõng một tấm bi đá nặng nề. Lành rên nhẹ trong mê man, bàn tay yếu ớt run rẩy bám lấy áo của ông Đồ Lưu. Chạy song song bên cạnh lão Hạc gương mặt méo xệch. Cả hai kẻ chạy như điên đồng, như là người bị thần linh nhập xác. Họ lao qua ruộng hoang, qua nghĩa địa xưa, nơi những ngôi mộ vô danh trồi lên khỏi mặt đất. Dưới chân nó đất rung lên nhẹ nhẹ. Ông Đồ Lưu siết chặt lấy Lành, cả người run bần bật. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, nhưng ông không dừng lại. Bên cạnh lão Hạc bật khóc không thành tiếng. Vừa chạy vừa lầm bầm như niệm chú, như gọi hồn con gái, như gọi đứa cháu chưa từng được đặt tên. Chạy dòng dòng nửa dặm đường, cả hai tích căn tròi của lão Hạc. Ngay lập tức cả hai bắt tay vào cứu chữa. May phước sao bỏ thấy trong bụng không bị tổn hại, và Lành cũng qua cơn nguy biến. Đứng lặng người nhìn màn đêm, ông Đồ Lưu khẽ rùng mình một lượt. Trong túp lều vắng, hai người đàn ông đối diện nhau bên ánh đèn dầu. Chờ mặc một lúc, ông đồ liêu nghiến răng đập mạnh tay lên bàn. Ông Hà cả, làng này tội nghiệp chồng chất. Cái miếu đó là nơi ma quỷ, tuyệt không thể để nó tồn tại. Bây giờ mình phải đốt nó. Lão Hà gật đầu quả quyết. Ông đồ lại dặn, bây giờ ông nán lại đây canh chừng cho con lành. Tôi về nhà rồi tất tôi quay lại ngay. Nói rồi ông đồ lao ra màn đêm. Tầm nửa canh giờ sau, ông quay lại với một cái sọt tre. Bên trong sọt có một bọc vải đựng cho lấy từ bàn thờ gia tiên nhà ông và một hũ rượu pha máu gà trống. Nhìn về hướng ma, ông đồ bấy giờ liền dục, ông lấy thêm cho tôi một gùi nhựa thông trộn bổ hóng. Từ ngày đám thầy cúng bảo thứ đó dùng để đốt những ngôi nhà hoang có tà khí mà người xưa gọi là thiêu âm trạch. Chuẩn bị xong, cả hai đóng chặt cửa chòi lầm lỗi tìm đường quay trở lại ngôi miếu. Sau khi chắc rằng không còn ai lai vãng quanh đây, cả hai mạnh dạn bước tới. Không khí trong miếu đặc quánh. Trên bàn thờ mấy cái bát gỗ đặt nghiêng, dưới ánh trăng mờ hiện lên từng vết nứt nhỏ giống như vết dạn trên hộp sọ của người chết trẻ. Ông đồ liêu ngất hú rượu và máu gà trống lên bài vị bằng gỗ. Trong khi đó, lão Hạc không chần chừ đổ nhựa thông quanh miếu. Ông liêu giúp bọc cho nhang vậy từng nắm trên nền đất, miệng niệm rõng rạc: phàm là lễ tế phản đạo, giết hại sinh linh để cầu tịnh mạch, để không còn là phúc đức mà là máu nhuộm mệnh. Này lấy lửa mà tẩy, lấy cho mà phong, cầu oán hồn đi âm tàu đầu thai, tội nghiệp thất rửa, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Nói rồi ông đổ đi ra khỏi miếu và gật đầu. Chỉ trở về, lão Hạc ném ngay bó đuốc. Một tiếng phừng vang lên, ngọn lửa bùng cháy. Miếu kiểu dương cháy rừng rực, ánh lửa ngắt lên trên trời đêm, soi rõ những khuôn mặt méo mó hiện ra trong từng làn khói. Từng gương mặt trẻ sơ sinh, từng thân ảnh đàn bà ổ bụng rỗng toạc. Khói bốc lên cuồn cuộn mang theo mùi thịt cháy trộn lẫn mùi tanh, mùi tóc xém và tiếng trẻ con gào khóc. Chỉ trong thoáng chốc, ngôi miếu đổ sụp trong ngọn lửa hung tàn. Hai người đàn ông đứng lặng một lúc rồi nặng nề quay người bỏ đi. Và cũng chính từ thời điểm đó, cơn mưa máu gió tanh đã tìm về. Quay trở lại với bốn lão trưởng tộc ác ôn, lão Thịnh Phác chạy thục mạng về nhà rồi lao mình vào trong gian thượng phòng. Chưa kịp hoàn hồn thì lão giật thót khi nghe ai đó như đang gõ nhẹ vào tường nhà bằng những đầu ngón tay. Lão thất kinh nín thở thì bất thần nghe tiếng cửa sổ mở. Gió đêm ồ ạt tràn vào. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy lão ngồi cứng đờ trên giường, mắt trợn trắng, miệng háng ngoác, kia đang gào nhưng không ra âm thanh. Trên bụng của lão Phác có một đường rạch chéo từ ngực xuống rốn. Bên trong là những mẩu tóc đen dài trộn lẫn với xương nhỏ như xương tay của trẻ con. Phía đầu giường nơi lão chết có một bát cháo đang nguội lạnh. Bên trong bát nổi lên cái móng tay son đỏ còn dòng dòng máu. Ông Phan Du là kẻ nổi tiếng sắt đá, để mấy chết trong cái giếng giữa sân của nhà mình. Đám gia nô thấy ông lảo đảo chạy về rồi đột nhiên đâm đầu xuống giếng. Tưởng chủ mình trượt chân, đám chi hô người ta gấp. Nhưng khi cái xác mới được vớt lên thì hỡi ôi, thân thể của ông Du nhưng cái đầu lại là của một đứa trẻ. Khi kéo lên, người ta kinh hãi thấy cái xác bị lộn ngược đầu vào bụng, hai tay gập ngược vào ngực như bào thai, miệng ngập một màu nhau thai khô đâm đổi màu tím bầm. Ông Đỗ Bá Cần, chủ nhân kho lúa đến nhất làng, đêm ấy chết trong chính nhà kho. Sáng ra người làm mở cửa thì mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Xác ông nằm bẹp dí giữa bãi rơm, da thịt phồng rộp như bị nấu, mắt trợn ngược vào miệng nhét đầy gạo sống trộn máu đen. Trên tường ai đó dùng máu viết dòng chữ: tao là cháu của chúng mày, giờ tao ăn lại. Cái chết cuối cùng khủng khiếp nhất là của ông Vũ Khắc Tự, người từng giữ chức chìa khóa miếu Cửu Dương. Trong đêm mưa gió, người làng vô tình thấy trong ngực trên cành cây gạo đầu làng, bụng rách toạc, ruột chảy thành dây xuống đất. Thế nhưng điều kinh hoàng nhất là trong khoang bụng trống rỗng của ông có tiếng cười khúc khích của con nít phát ra. Sau những cái chết rồn rập chỉ trong một đêm, làng Hạ Mễ đổ mưa liên miên suốt 7 ngày 7 đêm, đất nhão như bùn, cây cối ủ rũ. Ông đổ liêu sau mấy ngày trầm mặc, bèn bàn lão Hạc phải lật lại những gì còn tồn tại ở ngôi miếu Cửu Dương. Sáng tình mờ hôm ấy, ông đổ mời một người bạn tâm giao về làng. Người đó là một thầy cúng cao tay ở vùng Chiêm Định. Người đời gọi ông là thầy tâm mù vì một mắt mù, còn một mắt còn lại luôn đỏ lòm như máu khô. Khi ba người đến miếu, trời vừa dứt cơn mưa, như sương vẫn còn bám đặc quanh gốc tre già. Thầy tâm bấy giờ lắc cho ngài và ngạt kê vòng quanh miếu, miệng lầm rầm chú cổ. Khói hương bốc lên nghi ngút nhưng lại bị gió đánh tạt ngang như có bàn tay vô hình quật lại. Ông đổ liêu lặng người nhìn quanh. Thế bầy kiến đen kéo từng hàng dài từ dưới nền đất lên, lách qua trên nền miếu cháy đen như đang báo hiệu thứ gì thối rữa ở bên dưới. Thầy Tâm chỉ xuống một khoảng đất trũng phía sau miếu, ngay bên gốc cây si cổ, nơi trước giờ không ai dám bén mảng ra. Chỗ này âm khí nặng nhất. Nghe hiểu ý, ông Đồ cùng lão Hạc bắt đầu cắm đầu đào. Đất ở chỗ đó nhão như bùn, bốc mùi thối tởm lợm. Đào xuống chừng một sải tay, cây cuốc trong tay ông Đồ vào phải thứ gì đó hơi cứng. Hai người ngừng lại rồi trực tiếp dùng tay chân bớ ra. Cả hai thất kinh lôi lên cả thầy 10 bọc vải liệm đã mục nát. Bên trong có rất nhiều xương người, cái còn nguyên hình thù, cái đã mục nát. Lẫn trong đó có cả những đám tóc rối và móng tay nhỏ như trẻ sơ sinh. Có đến 17 cái bọc như vậy, chúng chôn san sát bên nhau, không quan tài, không bia mộ. Khi bọc vải cuối cùng bị bật lên thì bầu trời tối sầm cờ lại, gió lạnh thổi vù vù qua tai. Thầy Tâm lùi lại 3 bước, miệng rít lên của kẽ răng. Không phải một mà là 17 bảo thầy chết oan. Miếu này không thờ thần, miếu này giam quỷ, tốt hết đám cốt này rồi làm cái lễ tịnh độ. Ngay sau đó ông Đồ cùng lão Hằng chất một đống củi lớn rồi đốt hết 17 bọc vải oan khiên. Sau khi làm xong lễ siêu độ cho 17 oan hồn, ông Đồ cùng lão Hằng đưa lành rời làng tìm nơi sinh nhai mới. Lành sau đó vượt cạn thành công, nhận lão Hạc làm cha nuôi. Về phần của làng Hạ Mễ, 3 ngày sau làm lễ khai quật miếu Kiều Dương. Mây đen bấy giờ không ngừng kéo, dày đặc như đập bổ hóng, bao phủ khắp cả làng suốt ngày đêm. Ánh sáng không xuyên qua nổi tầng mây ấy, gà không gáy, chó không sủa, đứa trẻ trong làng ngủ li bì như bị rút hồn. Má chúng khô chán lạnh, thỉnh thoảng u ớ bật khóc trong mộng. Rồi đến một đêm, mùi cháo nồng nặc tanh tưởi bốc lên khắp làng dù không ai nấu. Sáng ra mỗi nhà đều thấy một bát cháo đặt giữa sân. Bát nào bát ấy đều nghi ngút khói trắng như là sương mộ. Trong bát cháo có một giọt máu đào. Ngay trong hôm đó cả vị thi nhau chết sạch. Mùi máu linh láng từ chuồng trâu chuồng heo. Dân trong làng Hạ Mễ kẻ đập đầu vào tường, kẻ cào rách bụng, kẻ lăn lộn giữa đường làng mà gào khóc. Từ đó Hạ Mễ không còn là nơi của người sống. Gốc tre già héo sạch, đường làng mọc đầy cây dại như mồ mả. Nhà cửa mục ruỗng, mái tranh hoang tàn lộ ra từng bộ xương trắng ẩn hiện sau vách. Không một ai sống sót sau cái ngày định mệnh ấy. Những đoàn khách lỡ đường vô tình đi ngang qua ngôi làng ma cũng đều nghe thấy trong gió văng vẳng đền cầu hát dù ai oán. Ầu ơi cháu đỏ máu mẹ, cháu trắng xương con, mẹ nấu cho tròn cả làng ra khúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.